Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 290, ngoài ý muốn. 1-3, khi màn đêm từ từ phủ xuống thời giờ sau, Hàng Châu cổ kênh đào bờ Mỹ thực phố, nghênh đón một ngày bên trong náo nhiệt nhất thời khắc, dọc theo sông mà xây dựng hiệu ăn tửu quán mở ra sở hữu cảnh quan đèn. Rực rỡ ánh đèn phản chiếu trên mặt sông, từng chiếc du thuyền xuyên qua cầu đá, nhà trên mặt nước lầu các thượng thực khách ăn uống linh đình chuyện trò vui vẻ. Thanh Phong Tử, mang theo Giang Nam vùng sông nước nhân gian khói lửa khí. Buổi tối Ngũ Vĩnh Kiện làm ông chủ, tại Mỹ thực phố Phong Ba Trang vì Lư Hãn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Tả Nghị là duy nhất người tiếp khách, hỏng bét cá xay tôm cua đồng, thịt bò đậu phộng hồi hương đậu, còn có hai đàn năm xưa nữ nhi hồng. Ba người ngồi ở bờ sông biên trên tửu lâu, tiếp tục nói qua buổi sáng còn chưa kết thúc chủ đề. Lúc ấy ta thực cho là mình vĩnh viễn đều về không được. Lư Hãn bưng lên bát rượu mân một ngụm hương thuần hoàng tửu, cảm thán nói, chí ít từ năm 2000 đến 3000 lang tộc chiến sĩ xông lên tường thành. May mắn Phạm Sư kịp thời xuất thủ đánh lui lang tộc thống lĩnh, hung hăng địa đả kích chúng kiêu ngạo, bằng không Long Thành cứ điểm nói không chừng thật sự thất thủ. Lư Hãn nói là 7 ngày trước tại Man Hoang thế giới Long Thành cứ điểm bạo phát một hồi công thủ chiến. Công kích cứ điểm địch nhân là một chi chiếm giữ tại Long Thành hơn 200 cây em ra. Tenzer Sơn Mạch trong một chi cỡ lớn lang tộc bộ lạc. Long Thành cứ điểm là đại hạ tại Mãng Hoang thế giới trong xây dựng lập duy nhất cứ điểm, đại biểu cho đại hạ siêu phàm thế lực tại thế giới khác tồn tại. Nó tầm quan trọng là không thể nghi ngờ, mà Long Thành cứ điểm chủ yếu đối mặt địch nhân là thú tộc. Càng chính xác ra là thú tộc bên trong lang tộc. Lang tộc là thú tộc trong thượng tộc, thực lực phi thường cường đại, uy hiếp Long Thành cứ điểm này chi lang tộc bộ lạc có được mấy vạn danh tinh nhuệ chiến sĩ, đã từng nhiều lần vây công Long Thành cứ điểm. Nếu như không phải là Long Thành cứ điểm phòng ngự đầy đủ kiên cố, bố trí đại lượng hơi nước cự nỏ cùng hơi nước đại pháo, đồng thời từ 7 anh hùng nhất Phạm Hải Lưu tự mình tọa trấn, bằng không sớm đã bị lang tộc cho phá hủy. Lư Hãn nói, Phạm Sư chính là Phạm Hải Lưu. Vị này alpha cấp cường giả tự mình sáng lập Hạ Siêu Liên, dạy bảo qua vô số siêu phàm giả. Hiện nay siêu liên hội cùng siêu quản cục rất nhiều cao tầng đều là hắn đệ tử. Phạm Hải Lưu ở trong đại hạ thế giới uy vọng là chí cao vô thượng. Cũng chính là tại hắn đại lực chủ đạo, đại hạ siêu phàm giả nhóm liên tục không ngừng tiến nhập Mãng Hoang thế giới khai mở lãnh thổ. Nhưng Lam Tinh thế giới đối với Man Hoang thế giới khai thác một mực đi lại duy gian. Bởi vì chủ thế giới bất kỳ khoa học kỹ thuật kết quả bao gồm vũ khí hiện đại ở bên kia toàn bộ không có hiệu quả, với tư cách là minh hữu Man Hoang thế giới nhân tộc thế lực lại 10 phần nhỏ yếu. Chủ thế giới siêu phàm giả nhóm không biết trả giá bao nhiêu hy sinh mới miễn cưỡng đứng vững gót chân, vốn 2 năm qua Long Thành cứ điểm cùng Tenzer Sơn Mạch trong lang tộc bộ lạc một mực bình an vô sự. Hai bên giữa còn có mậu dịch vãng lai, cũng không biết đối phương bộ lạc thống lĩnh trong lúc bất chợt phát điên vì cái gì, dốc toàn bộ lực lượng vây công Long Thành cứ điểm. Cứ điểm phương diện bị đánh trở tay không kịp, thiếu chút để cho lang tộc bộ lạc quân đắc thủ. Nói lên một trận chiến này, Lư Hãn như cũ trả lại lòng còn sợ hãi. Hắn đồng dạng cũng tham gia chiến đấu, đồng thời đánh chết hơn 10 người lang tộc chiến sĩ, mà đang ở lang tộc bộ lạc quân bại lui đêm đó. Man Hoang thế giới trong bạo phát phạm vi lớn đế lưu tương hiện tượng. Thế giới thạch kế tiếp tự động mở ra, đồng thời tiếp tục có hiệu lực, Lư Hãn mới có thể trở về chủ thế giới. Đáng nhắc tới là, Man hoang thế giới Đế Lưu Tương xuất hiện thời gian cùng chủ thế giới hoàn toàn tương đồng. Hai cái thế giới đồng thời bạo phát. Có cơ hội ngươi thực hẳn là đi qua nhìn xem. Lư Hãn rất chân thành địa nói với Tả Nghị. Mãng hoang thế giới thực rất không đồng dạng. Nhất là bây giờ, nếu như không phải là lo lắng Tĩnh Viện, ta đều muốn tại Long Thành cứ điểm ở lại vài năm. Trừ không có quá tài phú có thể khai thác ra, mãng hoang thế giới đối với siêu phàm giả nhóm lớn nhất hấp dẫn ở chỗ. Chỗ đó hoàn cảnh vô cùng thích hợp siêu phàm năng lực rèn luyện cùng đề thăng. Tuy khoa học kỹ thuật sản phẩm vô dụng, nhưng siêu phàm giả siêu phàm năng lực tại mãng hoang thế giới có thể phát huy ra càng mạnh tác dụng cùng uy lực. Mặt khác, chủ thế giới tại man hoang thế giới cứ điểm, bao gồm Long Thành ở trong 7 đại cứ điểm, sở chấp hành quy tắc cùng chủ thế giới có rất không lớn cùng. Đối với những hướng tới đó tự do siêu phàm giả mà nói, có thể nói là mạo hiểm giả thiên đường. Lư Hãn cứ việc đã là trung niên, trong máu như cũ có mạo hiểm kích tình, cùng với truy cầu càng mạnh lực lượng khát vọng. Có lẽ đây cũng là sở hữu siêu phàm giả tiềm ẩn tính chung. Lư Hãn tuy chỉ ở Long Thành cứ điểm ngốc hơn một tháng thời gian, nhưng ở đánh bại lang tộc bộ lạc quân cùng ngày, thực lực của hắn liền sâu sắc đề thăng một đoạn, đạt tới B cấp đỉnh phong. Sớm có chứng cớ chứng minh, siêu phàm giả tại mãng hoang thế giới kinh lịch chiến đấu càng nhiều, tốc độ phát triển càng nhanh. Lư Hãn tin tưởng lấy Tả Nghị thiên phú, tại mãng hoang thế giới bên trong có thể lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến alpha cấp, trở thành đại hạ vị thứ ba trấn quốc cường giả. Tả Nghị mỉm cười, Lư Hãn cũng không phải người thứ nhất để cho hắn đi mãng hoang thế giới kiến thức một phen người. Hắn vốn cũng có ý đi qua nhìn xem, nhưng không phải là hiện tại. Tham dự hơn 100 lần vị diện thế giới chinh chiến Tả Nghị, đối với mãng hoang thế giới hứng thú kỳ thật cũng không phải quá lớn. Mà Lư Hãn cũng không biết, lấy hắn thực lực bây giờ tầng thứ, tại mãng hoang thế giới là không thể nào thực hiện cảnh giới đột phá. Hắn đột phá cơ hội là tại Lam Tinh thế giới thăng duy thời điểm. Tới, Ngũ Vĩnh Kiện bưng lên bát rượu nói, chúng ta cạn nữa một chén. Tả Nghị cùng Lư Hãn đồng thời cử chén. Bành, ba con bát rượu còn không có đụng nhau, một cái nặng nề tiếng va đập đột nhiên truyền vào ba người trong lỗ tai. Tả Nghị, Ngũ Vĩnh Kiện cùng Lư Hãn đồng thời quay đầu hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cự ly quán rượu cách trên mặt sông không xa, một chiếc chở đầy du khách du thuyền không biết vì cái gì đột nhiên lật. Mười mấy tên du khách đồng thời rơi xuống nước. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu cứu, phịch tiếng vang triệt mặt sông. Ba người đều là ăn cả kinh. Hàng Châu bên trong thị khu cổ kênh đào với tư cách là trên nước du lịch tuyến đường thật là an toàn. Trừ phi là gặp được mưa to gió lớn cực đoan khí trời ác liệt. Bằng không thủy lưu bình tĩnh gợn sóng không thịnh hành, thuyền đi ở trên vô cùng ổn định, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên lật úp. Hơn nữa chiếc này du thuyền lại không thấy đánh lên trụ cầu vừa không có đánh lên khác đội thuyền. Ở trong sông Ương phát sinh như vậy ngoài ý muốn, làm cho người ta cảm giác thật sự có chút khó tin. Cứu người, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, Ngũ Vĩnh Kiện cùng Lư Hãn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hai người lập tức vứt xuống bát rượu nhảy ra ngoài. Tả Nghị chậm nửa bước, bởi vì hắn cảm giác sự tình có kỳ quặc, vì vậy khai mở khải linh xem tiến hành dò xét. Linh một khai mở, Tả Nghị cảm giác năng lực trong chớp mắt đề cao khoảng chục đến 100 lần. Ẩn núp tại nước sông chỗ sâu trong một mảnh bóng đen nhất thời không chỗ nào che giấu. Này bóng đen chừng 6-7 mét trường, phía đầu hiện lên đầu rắn hình mũi khoan, đằng sau là thật dài cái đuôi, rõ ràng là một đầu khổng lồ cá chuối. Nó giống như là một chiếc mini tàu ngầm, thoáng điều chỉnh phương hướng, cái đuôi mãnh liệt hất lên đột nhiên gia tốc, phá vỡ đục ngầu nước sông cách trở, phóng tới cự ly chính mình gần nhất một người rơi xuống nước du khách. Đồng thời mở ra che kín răng nhọn miệng lớn dính máu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục